Chương 201. Là ai kiêu ngạo như thế? Còn lại mấy tên đấu hoàng cường giả trên mặt mỗi người đều có vẻ mặt sợ hãi. Mới vừa rồi bọn họ tựa hồ bình thường, đột nhiên người bên cạnh nháy mắt đã bị đánh chết, thậm chí còn không có lực hoàn thủ. Bọn họ muốn chuẩn bị liên thủ công kích cũng không có. Ngươi muốn tới tìm ta sao? Một lát sau, Mộ Dung Hiểu Hiểu chậm rãi phun ra một câu như vậy. Lúc này tâm tình của nàng vô cùng phức tạp. Ta cũng không muốn tới tìm ngươi như vậy, đây cũng không phải nguyện ý của ta, là các ngươi khinh người quá đáng. Nhạc Thành trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, điều này xác thực không thể tưởng tượng được, nguyên nhân hắn muốn cho lệnh hồ vô địch dẫn hắn đi vào hoàng cung. Sau đó, hắn nghĩ biện pháp mang đi tuyệt sắc nữ tử trước mắt này, nhưng hắn cũng không nghĩ tới hoàng thất tối hôm qua có lệnh bắt lệnh hồ vô địch. Cho nên hắn đoán rằng hoàng thất muốn giáo huấn một chút. Bọn họ nhận thức sao? Nghe lời Mộ Dung Hiểu Hiểu nói, Thượng quan Uyển Nhi thiếu chút nữa trợn mắt há hốc mồm. Nghe ngữ khí của hai người này tựa hồ là không phải quan hệ bình thường. Điều này rốt cuộc là như thế nào đây? Đáng chết, là ai kiêu ngạo như thế? Mộ Dung Trường Bình rốt cuộc cũng cảm thấy, nhìn trên nóc cung điện có một cái thi thể, Mộ Dung Trường Bình cảm thấy hỏng mất, đặc biệt còn có hơn 10 đại nội thị vệ, đây đều là đấu hoàng cường giả, tối cường lực lượng trong hoàng thất A. Cùng nhau đi theo Mộ Dung Trường Bình mà đến, đám vương công đại thần cùng các thế lực lớn quý tộc nhìn thấy một màn trước mắt này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ở hoàng cung Hoa Ốt đế quốc đại khai sát giới như thế còn chưa từng có nghe qua, đáng sợ. Hắc bào thanh niên này lá gan cũng quá lớn đi. Chính là người này sao? Mộ Dung Trường Bình chậm rãi nhìn chăm chú vào hổ hình ma thú trên lưng hắc bào thanh niên, trong lòng hắn đã có chút run run đứng lên. Chẳng lẽ hoàng thất chúng ta xin lỗi ngươi bất thành? Mộ Dung Hiểu Hiểu nghe được lời nói của Nhạc Thành, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Chẳng lẽ hoàng thất thật sự xin lỗi hắn sao? Xích một mảnh hắc mang hiện lên, lập tức thân ảnh Nhạc Thành giống như tia chớp ở giữa không trung lưu lại một nói tàn ảnh, sau đó xuất hiện ở trước mắt Mộ Dung Hiểu Hiểu. Nhìn tuyệt mỹ nữ tử trước mắt này, tâm trạng tức giận của Nhạc Thành tựa hồ tiêu tán đi một ít. Đây là chuyện của ta cùng hoàng thất, ta không nghĩ liên lụy đến ai, ta tới tìm được ngươi rồi, nhưng... Nhạc Thành do dự một chút nói... Ta muốn hỏi ngươi một câu, ta muốn ngươi theo ta đi, mục đích ta đến đây là muốn mang ngươi đi, ngươi nói ta 5 năm sau đến, nhưng là bây giờ chưa tới 5 năm, ta đến đây là muốn đính hôn với ngươi. Nhìn nam tử trước mắt mà 4 năm thường xuyên nhớ tới, trong lòng Mộ Dung Hiểu Hiểu mạnh mẽ run lên, nàng mỗi ngày đều khát vọng mong hắn xuất hiện, nhưng nàng không nghĩ tới tình huống này xuất hiện. Ta luôn luôn chờ ngươi, mỗi ngày đều đang đợi, nhưng hôm nay ta là người hoàng thất, ngươi. Nội tâm của Mộ Dung Hiểu Hiểu rối rắm, Nhạc Thành tới, nhưng Nhạc Thành đánh chết nhiều người như vậy, hoàng thất là sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý cùng ta đi không? Nhạc Thành chăm chú vào tuyệt mỹ nữ tử trước mắt, đây là nữ nhân đầu tiên của mình. Ta nguyện ý cùng ngươi đi, nhưng hoàng thất sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Ngươi lo lắng cho ta sao? Nhạc Thành gắt gao nhìn chăm chú vào Mộ Dung Hiểu Hiểu. Chỉ là hoàng thất mà thôi, Nhạc Thành cũng không e ngại. Ngươi mau đến bên cạnh ta, nếu không cũng không chạy được. Mộ Dung Hiểu Hiểu bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng vô cùng gian nan làm ra một cái quyết định. Tốt lắm, những lời này là đủ rồi. Nhạc Thành hơi hơi cười, lập tức chậm rãi đem Mộ Dung thản nhiên kéo vào trong lòng chính mình. Tốt xấu chính mình có đến một chuyến không u ông công. Ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Ngươi... Mộ Dung Hiểu Hiểu không nghĩ tới Nhạc Thành lại đột nhiên kéo nàng vào trong lòng. Vốn là trong lòng muốn cự tuyệt, nhưng nàng cảm giác được hơi thở của Nhạc Thành nhất thời mềm yếu xuống, nàng lập tức bị Nhạc Thành nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Lúc này mọi người sợ ngây người, không ai biết đã xảy ra sự tình gì, như thế nào công chúa lại bị hắc bào nam tử ôm vào trong lòng, người này rốt cuộc làm sao vậy? Hôm nay không phải công chúa và Tuyết Lâm đế quốc đại hoàng tử đính hôn sao? Tại sao có thể như vậy? Thượng quan Uyển Nhi vẫn hay ở bên người Mộ Dung Hiểu Hiểu, nàng lúc này cũng nghi hoặc không thôi. Nàng thấy hắc bào thanh niên cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu quan hệ hẳn là không đơn giản, nhưng nàng cũng không có nghĩ hai người quan hệ đến loại trình độ này. Khó trách Mộ Dung Hiểu Hiểu ngay từ đầu đã có vẻ mất hứng, nguyên nàng đang đợi hắc bào thanh niên. Đối với hắc bào thanh niên trước mắt, thượng quan Uyển Nhi luôn cảm thấy chính mình tựa hồ đã gặp ở nơi nào rồi, hổ hình ma thú, chính mình tựa hồ cũng có chút quen thuộc. Người của Tuyết Lâm đế quốc đi theo Mộ Dung Trường Bình đến đây, lúc này Bối Tư nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Hiểu bị người khác ôm ở trong lòng, sắc mặt hắn đã sớm đại biến, một mảnh đấu khí trên người cũng run run lên. Hoàng Nhi, ngươi còn không cho ta bắt hắn. Mộ Dung Trường Bình nhìn một màn trước mắt, sắc mặt cũng đại biến, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Phụ Hoàng, ngươi để cho hắn đi thôi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói với Mộ Dung Trường Bình. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Trường Bình cơ hồ nghĩ mình đang nằm mơ, ở nơi này hết thảy rốt cuộc là làm sao vậy? Là ai ở Mộ Dung Hoàng thất ta kiêu ngạo như thế? Ở giữa không trung có thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức có năm bóng người như tia chớp xuất hiện ở giữa không trung. Mộ Dung Trường Bình gặp qua năm vị lão tổ. Nhìn thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện năm đạo thân ảnh, Mộ Dung Trường Bình sắc mặt nhất thời đại biến. Nhạc Thành cũng hơi đánh giá năm người này, năm người này đều có bộ dáng lão giả, cảm giác hơi thở trên người của năm người này, sắc mặt Nhạc Thành hơi đổi, năm người này dĩ nhiên là hai người 3 sao đấu tông, một người 4 sao đấu tông, một người 5 sao đấu tông, một người lục tinh đấu tông. Đây là con bài chưa lật của Mộ Dung Hoàng thất sao? Nhạc Thành thầm nghĩ, đặc biệt năm người này còn có một lục tinh đấu tông, thực lực cường hãn như thế sợ là hai đại học viện cũng không ai chống lại được. Khó trách Hàn Giang Đào viện trưởng vẫn nhắc nhở chính mình ở khoa ốt đế quốc hoàng thất cũng không phải đơn giản như vậy. Hiện tại ngươi còn muốn chạy cũng không còn kịp rồi. Mộ Dung Hiểu Hiểu bất đắc dĩ nhìn Nhạc Thành, năm người này nàng quá quen thuộc. Nhưng năm người này đều là lão tổ của Mộ Dung gia tộc, thực lực đều là đấu tông, dĩ nhiên nếu kinh động đến bọn họ vậy Nhạc Thành muốn chạy cũng không thể được rồi. Hiểu Hiểu xin chào năm vị lão tổ. Mộ Dung Hiểu Hiểu thi lễ năm vị lão giả, nàng có thực lực hôm nay cũng là bởi vì năm vị lão tổ thường xuyên chỉ bảo. Hiểu Hiểu, nơi này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vì lục tinh đấu tông Mộ Dung Hoàng thất lão nhân nhìn chăm chú mấy cái thi thể, sắc mặt hơi hơi trầm xuống hỏi. Điều này, Mộ Dung Hiểu Hiểu kỳ thật cũng không biết suốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Là Mộ Dung Hoàng thất các ngươi khinh người quá đáng, ngậm máu phun người còn muốn loạn thêm tội danh, bây giờ còn muốn bắt ta, ta đến chính là tìm đến một cái công đạo. Nhạc Thành nhìn chăm chú năm đấu tông trước mắt, hắn cũng không để ý, chỉ là năm đấu tông mà thôi. Là ngươi đánh chết Mộ Dung Hoàng thất cấm vệ quân cùng đại nội thị vệ sao? Vị lục tinh đấu tông nhìn Nhạc Thành trên nét mặt bắt đầu tràn ngập một mảnh lãnh ý. Không sai, đây chính là một cái giáo huấn nho nhỏ mà thôi, không cho ta một cái công đạo, ngay cả nhổ tận gốc hoa ốt đế quốc ta cũng làm. Cảm giác lãnh ý trên người lão giả, Nhạc Thành cũng không sợ, một cái lục tinh đấu tông chính mình không thể chống lại được. Hảo cuồng tiểu tử, hôm nay mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi đều bị giáo huấn. Lục tinh đấu tông hung hăng quát. Ngươi không nên cùng lão tổ nói chuyện như vậy. Mộ Dung Hiểu Hiểu bất đắc dĩ nói với Nhạc Thành, hiện tại một tia hy vọng đều không có. Nàng tuy rằng thấy thực lực của Nhạc Thành rất mạnh, nhưng không thể đối địch được với năm lão tổ tông. Hiểu Hiểu, ta không để cho ngươi khó xử, ngươi trước tiên lui ra đằng sau đi, Nhạc Thành nói. Thế nhưng ta lựa chọn ngươi, liền cùng ngươi một chỗ đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói, lập tức chậm rãi nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Nàng cũng không biết chính mình vì sao thích một nam tử như vậy, chính là một lần kia mà thôi, mà trong lòng nhớ mãi không quên. Hiểu Hiểu. Nhạc Thành có chút cảm động, hắn không nghĩ tới Mộ Dung Hiểu Hiểu ở dưới tình huống này cùng chính mình đứng chung một chỗ. Lập tức hắn đem Mộ Dung Hiểu Hiểu kéo vào trong lòng, cảm thụ được sự ấm áp. Nữ nhân trước mặt này, Nhạc Thành muốn cấp cho nàng có cảm giác an toàn, cấp cho nàng ấm áp. Nhưng nhìn hiện tại, tuyệt mỹ nữ tử trước mắt này là người của gia tộc hoàng thất, cũng không có chút do dự lựa chọn đứng ở trước mặt chính mình, hắn cảm động vô cùng. Tránh khỏi công chúa. Một tiếng hét phẫn nộ truyền đến, Tuyết Lâm đế quốc bối tư đại hoàng tử rốt cuộc nhìn không được, thân ảnh lập tức như điện. Một trường trong tay phách về phía Nhạc Thành, chung quanh không gian đều là một trận sóng gợn chấn động. Đấu tôn siêu cấp cường giả công kích tuyệt đối không phải đấu hoàng có thể bằng được. Muốn chết. Thân hình yêu cơ mạn diệu nhất thời ở giữa không trung xẹt qua, theo một tiếng quát lạnh, công kích cường hãn trong tay nghênh đón ra. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 202 Tìm tử. Chương 202 Tìm tử. Oanh, một tiếng thật lớn âm thanh nổ lên trên nóc hoàng cung. Lập tức một mảnh gợn sóng lực lượng thật lớn cuồng bạo đánh tan, cung điện trong khoảnh khắc biến thành tro tàn. Thân hình yêu cơ lập tức đứng ở trước mặt Nhạc Thành, mà thân hình bối tư cũng bị đẩy lui hơn 10 thước. Ngươi trước đứng ở nơi này không nên cử động, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Nhạc Thành nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu, lúc này Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng không tự chủ được gật gật đầu, lập tức lặng lặng đứng ở bên cạnh Thượng quan Uyển Nhi quan sát. Yêu cơ, ngươi lui ra. Thân ảnh Nhạc Thành nhảy ra, sau đó đứng đối diện với bối tư không xa. Ngươi chính là Tuyết Lâm đế quốc đại hoàng tử bối tư sao? Ta không đến tìm ngươi, chính ngươi lại muốn tới tìm ta. Nhạc Thành nhìn bối tư lạnh nhạt nói. Công chúa là hôn thê của ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa mới bị một trưởng của yêu cơ đẩy lui, bối tư đang nghi hoặc. Lập tức nhìn thấy Nhạc Thành, có lẽ là ven tuôn cuồn cuộn làm cho hắn hung hăng trừng mắt, quanh thân một mảnh đấu khí lại cuồn cuộn đứng lên. Nhìn thấy bối tư muốn đồng thủ, năm vị lão tổ Mộ Dung hoàng thất cũng không có ngăn lại, vừa lúc bọn họ cũng muốn nhìn xem Nhạc Thành thực lực như thế nào. Ta đây trước hết giết ngươi đi, các ngươi không phải muốn đuổi tà ma sao, ta đây sẽ không khách khí. Nhạc Thành thần sắc biến đổi, sự tình giống như đã không nhỏ, thì hắn rõ ràng làm lớn một chút. Ngươi là dược quái. Nghe được lời Nhạc Thành nói, đấu khí quanh thân bối tư dần ngưng tụ lên. Không sai, trước bắt đầu từ ngươi, Tuyết Lâm đế quốc ta cũng sẽ đi. Nhạc Thành nói, chân khí toàn thân cũng bắt đầu vận chuyển, một mảnh thanh mang bắt đầu ngưng tụ, một cỗ hơi thở cường hãn cũng tràn ngập không trung. Hừ, ta muốn xem ngươi có năng lực này hay không. Vẻ mặt bối tư đỏ lên, hai tay ngưng tụ đấu khí biến thành quyền hung hăng đánh tới. Một quyền thật lớn làm cho không gian sóng gợn kịch liệt chấn động. Hơi thở cường hãn làm cho đám quý tộc cùng vương công đại thần nhất thời cảm thấy vô cùng áp lực. Ngay cả một ít đấu hoàng cường giả đều phải nhanh chóng lui ra phía sau. Vậy thử xem đi. Nhạc Thành lập tức ngưng tụ hỏa cầu trước người, hai tay xuất ra một đạo đường cong vụn dị, lập tức hỏa cầu thật lớn cấp tốc nghênh đón công kích của bối tư, không gian chung quanh đều tràn ngập một mảnh hơi thở nóng cháy. Người này như thế nào cường đại như thế, 4 năm thời gian thực lực của hắn tiến bộ cũng quá nhanh đi. Cảm giác được lực công kích của Nhạc Thành, trong lòng Mộ Dung Hiểu Hiểu âm thầm nói, mới vừa rồi Nhạc Thành cùng với bối tư đánh nhau, nàng còn có chút lo lắng. Bối tư đã là nhị tinh đấu tôn cường giả, Nhạc Thành rất khó chống lại, nhưng lúc này nàng có cảm giác thực lực của Nhạc Thành không dưới bối tư. Thượng quan Uyển Nhi vẫn có cảm giác gặp qua Nhạc Thành ở đâu rồi. Lúc này nàng thấy lực công kích của Nhạc Thành mạnh mẽ, không khỏi kinh ngạc không thôi. Oành, một tiếng nổ, hai cổ lực lượng hoàn toàn va chạm vào nhau, một mảnh lực lượng thật lớn vang lên, lập tức hỏa cầu của Nhạc Thành cũng hơi có chút ảm đạm xuống. Bối Tư ngưng tụ đấu khí ngăn cản cầu, khói nhẹ bốc lên, lực lượng đấu khí của Bối Tư bắt đầu không ngừng bị hỏa cầu đốt cháy, nhất thời liền nhỏ đi rất nhiều. Bang bang, một tiếng, lập tức Bối Tư ngưng tụ quyền mũi nhọn thật lớn bị Nhạc Thành đốt cháy nổ mạnh vang ra, lực lượng gần sóng cường hãn cũng tràn ngập giữa không trung. Xích một tiếng, Nhạc Thành cùng Bối Tư đồng lui ra phía sau mấy chục thước, chiêu của hai người vừa rồi cơ hồ là ngang nhau. Nhạc Thành đã sớm đoán ra kết quả này, chính mình thực lực bình thường cũng chỉ có thể chống lại nhị tinh đấu tông mà thôi. Sắc mặt Bối Tư hơi hơi trầm xuống, thật không ngờ tự thực lực của đối phương lại có thể cùng mình chống lại. Lập tức, vẻ mặt của hắn biến đổi, trong tay có một thanh trường kiếm màu xanh cùng đấu khí cường hãn ngưng tụ lên thân kiếm, trường kiếm bắt đầu rung lên hưởng ứng. Tiếp ta một kiếm. Bối Tư quát xong, lập tức ngưng tụ một mảnh kiếm quang nồng đậm, thân ảnh ở giữa không trung xẹp qua như một cái tia chớp. Kiếm quang trong tay ngưng tụ công kích về phía Nhạc Thành. Hừ, muốn chết. Nhạc Thành lạnh lùng quát, hắn nhìn thấy Bối Tư đối oxy chính mình nổi lên sát ý, Nhạc Thành tự nhiên cũng không khách khí. Chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển bày ra một đạo hộ thân cương khí, đồng thời trong tay Nhạc Thành giấu một đạo bạch quang giống như lưu tinh xẹt qua. Lập tức hướng về phía Bối Tư, tốc độ so với Bối Tư còn muốn nhanh hơn không ít. Đáng chết, đây là cái gì? Sắc mặt Bối Tư hơi hơi biến đổi, hắn chính là mơ hồ có thể nhìn thấy công kích của chính mình, không thể không lập tức công kích. Xích một tiếng, lực lượng dao động vang lên, kiếm quang của Bối Tư hoàn toàn bị công kích đối phương bao vây ở bên trong. Thời điểm hắn đang âm thầm cao hứng, bỗng dưng có bốn phiến bạch quang đồng thời phiếm ra, giống như tia chớp bình thường, tốc độ nhanh như điện xẹt. Không tốt. Bối Tư thầm nghĩ không tốt, biến cố này vượt qua dự kiến của hắn, công kích dù gì như thế làm hắn không kịp trở tay. Âm dương kiếm trong tay Nhạc Thành biến đổi, một âm dương kiếm bắt đầu hướng bốn phương công kích đến. Đại hoàng tử cẩn thận. Đi theo bên người Bối Tư chính là một tên có thực lực bốn sao đấu tông, sau khi thấy thế, thân ảnh nhất thời dựng lên. Giống, đây là bản thể của Khiếu Thiên Hổ, nhìn thấy Tử Điện Mãng Xà cùng Thông Thiên Thử, Yêu Cơ đều xuất thủ, lúc này cũng nhẫn nại không được, thân hình trong nháy mắt biến hóa thành một tòa nhỏ, này cũng là Khiếu Thiên Hổ thực tế bản thể nhỏ hơn, tình hình Khiếu Thiên Hổ và Nhạc Thành đều là biến hóa thành hai thước cao, bốn thước dài. Mà hiện tại Khiếu Thiên Hổ cao 10 thước cao, dài quá 20 thước, hơn nữa đôi cánh thoạt nhìn càng thêm khổng lồ. Xích một tiếng, thân hình Khiếu Thiên Hổ khổng lồ, nhưng là có hai cánh rực rỡ, tốc độ nhanh dị thường, nháy mắt ngăn cản bốn sao đấu tông. Thất thải hai cánh hơi hơi rung lên, một mảnh năng lượng khủng bố thật lớn hướng về phía bốn sao đấu tông đánh tới. Ngay lập tức Khiếu Thiên Hổ ở giữa không trung đánh ra một cước tốc độ nhanh như tia chớp. Nhìn công kích cùng thực lực của Khiếu Thiên Hổ, năm lão tổ Mộ Dung Hoàng Thất trong lòng không khỏi có chút giật mình, tựa hồ đây là thất sai ma thú. Bị Khiếu Thiên Hổ đón đỡ bốn sao đấu công, trong nháy mắt dấu tay của Nhạc Thành biến đổi, âm dương kiếm tốc độ lại bạo tăng vài phần, lập tức bắt đầu từ phía sau lưng, trước ngực, hạ bộ, đỉnh đầu công kích đến. Xích một tiếng, tốc độ thật sự là quá nhanh, Bối Tư dùng hết toàn lực chặn trước ngực mà thôi, rồi sau đó thanh âm dương kiếm cũng hung hăng đâm xuống, lập tức máu tươi từ giữa không trung phun ra, Tuyết Lâm Đế Quốc đại hoàng tử lúc này bị ngã xuống, thu. Nhạc Thành ra dấu tay vừa thu lại, nhất thời thanh âm bốn phía hợp bốn làm một, lập tức hóa thành một đạo bạch quang tiến nhập vào mi tâm của Nhạc Thành. Oanh, một tiếng nổ, một cước của Khiếu Thiên Hổ đón nhận bốn sao đấu tông, lập tức Khiếu Thiên Hổ không khỏi hơi bị đẩy lui ra sau, mà tên bốn sao đấu tông thân hình ở gần 100 mét mới đứng vững thân hình, xem ra hắn ở khiếu thiên hổ trước mặt đã rơi vào hạ phong rồi. Đại hoàng tử nhìn bối tư té ngã trên mặt đất, người của Tuyết Lâm đế quốc không khỏi rất nhanh vây quanh, bọn họ lúc này đã phát hiện đại hoàng tử hơi thở đã tuyệt. Một màn này nói thì dài, kỳ thật chỉ trong nháy mắt mà thôi, mọi người không thể ngờ được, đấu tông siêu cấp cường giả chỉ trong hai chiêu đã bị đánh chết, đúng là vượt quá dự kiến của mọi người. Thượng quan Uyển Nhi cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu sắc mặt cũng không ngừng biến hóa, ngay từ đầu hai người đều có cảm giác kinh ngạc và nghi hoặc, cuối cùng lại biến thành rung động. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhớ rõ, Nhạc Thành 4 năm trước mới gặp phải tam giai ma thú đều chỉ có thể chạy trốn, mà hiện tại cũng là có hai chiêu đánh chết nhị tinh đấu tông. Thực lực này hắn tăng cũng quá nhanh, chính mình nghĩ hắn 5 năm thời gian đột phá đến đấu hoàng đã là không có khả năng rồi, không nghĩ tới người này thực lực còn lớn hơn mình dự đoán, 4 năm thời gian tốc độ tăng trưởng quả thực phi thường. Thượng quan Uyển Nhi cũng có vẻ mặt nghi hoặc, nàng đối với công kích thủ đoạn Nhạc Thành chưa từng nhìn thấy qua, hơn nữa Nhạc Thành tựa hồ tuổi không lớn. Người tuổi trẻ như thế đã có thực lực đấu tông cường giả, chỉ sợ cả Hoa Ốt đế quốc tìm không thấy một người. Vậy hắc bào thanh niên rốt cuộc là loại người nào mà có ma thú đáng sợ như vậy, với thực lực như vậy có thể chống lại bốn sao đấu tông quả thực quả là đáng sợ. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 203. Ta sẽ không khách khí. Chương 203. Ta sẽ không khách khí. Năm lão tổ tông Mộ Dung Hoàng thất nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy thực lực của Nhạc Nhạc làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn, hai chiêu đánh chết nhị tinh đấu tông. Thực lực như thế, cho dù chính bọn họ muốn bắt cũng phải mất không ít công phu, không biết Hoàng thất như thế nào trêu chọc đến người như thế. Các ngươi đã giết chết đại hoàng tử, các ngươi thật to gan. Tên bốn sao đấu tông hung hăng nhìn Nhạc Thành nói, trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý. Là do các ngươi muốn tìm chết, trách không được ta. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, lập tức xoay người nhìn Khiếu Thiên Hổ cùng Yêu Cơ nói. Khiếu Thiên Hổ, Yêu Cơ, các ngươi đem tên bốn sao đấu tông này đánh chết cho ta, nếu ai dám tiến lên hỗ trợ, đều giết không tha. Tuyết Lâm đế quốc bốn sao đấu tông, Nhạc Thành tự nhiên không muốn buông tha, nếu lần này buông tha hắn, nói không chừng lần sau hắn mang theo người gây bất lợi cho mình, đánh chết hắn coi như làm suy yếu thực lực của Tuyết Lâm đế quốc, chính mình nói không chừng sớm hay muộn cũng sẽ động thủ Tuyết Lâm đế quốc. Vâng lệnh chủ nhân. Thân hình Yêu Cơ nhanh chóng nhảy đến trước mặt Khiếu Thiên Hổ, lập tức cùng Khiếu Thiên Hổ một tả một hữu ngăn cản tên bốn sao đấu tông kia. Hừ, hảo cuồng tiểu tử, ngươi coi Mộ Dung Hoàng thất không có người sao? Mộ Dung ngũ tổ rốt cuộc cũng nhìn không được, lúc vừa thấy Nhạc Thành đánh chết Tuyết Lâm đế quốc đại hoàng tử, việc này đối với hai đại đế quốc mà nói quả thật không tốt. Tuyết Lâm đế quốc nhất định đem trách nhiệm đổ lên đầu Hoa Ốt đế quốc, không chừng hai đại đế quốc sẽ khai chiến, lúc này lưu lại tên bốn sao đấu tông trở về nói rõ ràng có lẽ có thể giải thích được. Là như thế nào, ta muốn đánh chết người của Tuyết Lâm đế quốc, các vị cũng muốn ngăn cản sao? Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nhìn ngũ tổ Mộ Dung nói. Hừ, hôm nay mặc kệ như thế nào, đều không thể để cho ngươi rời đi. Mộ Dung ngũ tổ đã quyết định, hôm nay nhất định phải lưu lại Nhạc Thành, nếu không tương lai Hoa Ốt đế quốc nhất định gặp phải tai họa. Các ngươi thật sự quyết định sẽ đối phó ta sao? Nhạc Thành lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mộ Dung ngũ tổ, trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý. Ngũ tổ Mộ Dung bị Nhạc Thành nhìn chằm chằm vào người, nhìn không được thân hình run run, cỗ lãnh ý này giống như đến từ linh hồn, không giống bình thường. Ngũ tổ, ta cầu các ngươi không nên gây khó xử hắn, xem như coi trong mặt mũi ta đi, các ngươi bắt tay giảng hòa có được không?

Lập tức toàn thân miễn cưỡng ngưng tụ một mảnh đấu khí phong ấn tại trên vai mới ngừng được máu tươi phun ra. Sắc mặt của hắn đã sớm trắng bệch, lúc này hắn đã bị trọng thương rồi. Xích một tiếng, trên sân lại có người bị đánh chết. Hiện tại mọi người sợ hãi đến cùng cực. Có phải người kế tiếp có thể hay không đến phiên chính mình, bọn họ trong lòng cũng đã rõ ràng. Chính mình không có phản kháng thì cũng bị đánh lén trọng thương, kết cục như vậy bọn họ đều có thể nghĩ. Lúc này đã có không ít người bắt đầu chậm rãi đi về phía bên trái đi đến. Hiện tại, những cảnh sợ hãi trước mặt, bọn họ cũng không thể cố kỵ nữa. Cái gì tiền đục cùng gia tộc, có lẽ sau ngày hôm nay, Mộ Dung hoàng thất còn tồn tại không đều là một vấn đề. Mộ Dung ngũ tổ trong đều như nhỏ máu. Năm lão trơ mắt nhìn hoàng thất tộc nhân bị đánh chết ngay tại trước mặt mình, bọn họ tâm tình không nói cũng có thể nghĩ được. Không cần giết nữa, dừng tay, dừng tay. Mộ Dung Hiểu Hiểu rốt cuộc nhìn không được, lập tức cấp tốc vọt tới phía dưới đám người Mộ Dung hoàng thất. Nhìn đám Mộ Dung gia tộc bị đánh chết, những người này tuy rằng cùng với nàng cũng không có nhiều quan hệ, nhưng dù sao cũng đều là tộc nhân của nàng. Nàng là sao có thể trơ mắt nhìn xem sao? Trong lúc Mộ Dung Hiểu Hiểu nhảy xuống dưới, sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi. Nhìn một đám thi thể đã chết khoảng 300 người rồi. Những người này đều là vương công đại thần quý tộc hoặc người của hoàng thất. Thôi cũng đủ rồi, năm lão gia này cũng nên đau lòng đi. Nhạc Thành thì thào nói, lập tức dùng thần thức truyền âm cho Khiếu Thiên Hổ, Tử Định Mãng, Thông Thiên Thử, Yêu Cơ bốn hiện thân. Tên Tuyết Lâm Đế Quốc bốn sao đấu tông đã bị chính mình đánh cho bị thương, phỏng chừng thực lực hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy một tinh đấu tông mà thôi. Mà năm Mộ Dung lão tổ còn lại, chính mình cùng Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử, Cửu Vĩ Linh Hồ cũng có thể chống lại được. Tuy rằng bên trong Mộ Dung lão tổ còn có một người có thực lực lục tinh đấu tông, nhưng Nhạc Thành cũng không sợ, bởi vì trên người hắn còn có một con rối nữa. Các ngươi nên vì chính mình mà quyết định hối hận đi. Lộ ra thân ảnh, Nhạc Thành nhìn Mộ Dung ngũ tổ nói. Mà Khiếu Thiên Hổ cùng Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử, Yêu Cơ cũng đều lộ ra thân ảnh đứng ở bên cạnh Nhạc Thành. Ngươi! Nhìn Nhạc Thành trước mắt, Mộ Dung ngũ tổ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chúng ta cùng Mộ Dung gia không có thâm cừu đại hận gì, ngươi sao lại yếu như vậy? Ta vừa mới đã muốn thử qua, Mộ Dung hoàng thất khinh người quá đáng, Nhạc Thành lạnh lùng nói. Kế tiếp các ngươi, nếu không có phân lượng, hôm nay, Mộ Dung hoàng thất liền toàn bộ giết sạch, làm cho trên đời này không còn có Mộ Dung hoàng thất nữa. Hừ, ta hôm nay cùng ngươi liều mạng. Mộ Dung ngũ tổ giận đến mức cơ hồ toàn thân run run lên, bọn họ dù sao cũng đã sống hơn 100-200 tuổi rồi, từ trước tới nay ở Hoa Ốt Đế Quốc tối cường tồn tại. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ lần đầu tiên bị người khi nhục đen như vậy. Phải không, ta đây sẽ không khách khí. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, đôi mắt lại tỏa ra một tia sát ý. Nếu ấy lão giả này không biết hối cải cứ ỷ vào năm đấu tông, vậy tiếp theo đánh chết vài tên đấu tông cũng là tốt lắm. Khiếu Thiên, Tử Long, Yêu Cơ, Thông Thiên, giết cho ta. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, lập tức giấu tay dựng lên, bên trong chữ vật giới chỉ có kim tiên con rối xuất hiện ở không trung, trải qua lần trước ở đấu khí học viện, đan lôi hấp thu lục sai ma thú tiến hóa khiến cho địa kiếp hấp thu, con rối hiện tại toàn thân đều xuất hiện tràn ngập ánh sáng yêu dị. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 205 Kịch chiến đấu tông. Chương 205 Kịch chiến đấu tông. Đây là con rối thuật. Nhìn đến Nhạc Thành gọi ra ngũ cụ con rối, tuy có mọi người là kinh ngạc không thôi, Mộ Dung ngũ tổ cũng là trong lòng ngẩn ra. Giống, ngao. Cùng lúc đó, Một màn xuất hiện càng làm cho mọi người thêm khiếp sợ, Khiếu Thiên Hổ lại hóa thân bản thể mà ngay cả Thông Thiên Thử, Tử Điện Mãng, Yêu Cơ đều biến hóa thành ma thú, làm cho mọi người rung động vô cùng. Ngao, Tử Điện Mãng ở giữa không trung rít gào lên một tiếng, thân hình thật lớn xoay quanh ở giữa không trung, thân hình của nó dài đến vài trăm thước trông giống như một tòa núi nhỏ. Mà Yêu Cơ ở giữa không trung tỏa ra hơi thở vô cùng cường hãn, cửu điều cự vĩ giống như khổng tước hai cánh bao phủ một nửa bầu trời. Thông Thiên Thử thân hình hơi nhỏ một ít, nhưng cũng không có ai đi hoài nghi thực lực của nó. Bốn con thất giai ma thú sao? Mộ Dung Ngũ Tẩu ngẩn ra, lúc này sự việc xảy ra đã nằm ngoài ý muốn của bọn họ, mấy con ma thú này kỳ vượt. Tuy rằng bọn họ cũng không nhận ra, cũng không có nghe nói qua mấy loại ma thú này, nhưng bọn họ đều rõ ràng bốn đầu thất giai ma thú đại biểu cho cái gì. Nhìn ở giữa không trung xuất hiện bản thể của bốn đầu ma thú thật lớn, làm cho mọi người kinh ngạc đến hô hấp dồn dập, nhất thời không ít vương công đại thần đều đi tới bên trái bảo trì khoảng cách với Mộ Dung Hoàng Thất. Hiện tại, tựa hồ Mộ Dung Hoàng Thất đã đứng ở thế hạ phong. Mộ Dung Trường Bình sắc mặt đại biến, hắn đã hoàn toàn hối hận rồi, vì cái gì chính mình muốn đi bắt lệnh hồ vô địch, nếu không chuyện này sẽ không phát sinh. Dĩ nhiên là bốn đầu thất sai ma thú, hắc bào thanh niên này rốt cuộc là loại người nào a? Thượng quan Uyển Nhi lẩm bẩm trong lòng nói, cho tới bây giờ nàng vẫn không nghĩ ra mình đã nhìn thấy người này ở nơi nào. Vậy giết đi. Nhạc Thành quát lên, lập tức đánh ra một cái thủ ấm, âm dương kiếm lại nổi lên trước người, tâm niệm vừa đồng gian lộ ra hào quang màu xanh yêu dị, kim tiên con rối cũng nhanh chóng ngăn ở trước người chính mình. Giống một tiếng, Khiếu Thiên Hổ rít gào lên, nó nhanh chóng đánh về phía bốn sao đấu tôn, toàn thân nhất thời tràn ngập một mảnh hào quang chói mắt màu vàng, hai cánh vây lên giống như lốc xoáy tạo thành dòng khí lốc xoáy thật lớn. Ngao! Tử Điện Mãng cũng rít gào một tiếng, hỏa điện mũi nhọn trong miệng lập tức hung hăng bổ về phía năm sao đấu hoàng. Yêu Cơ cùng Thông Thiên Thử sau khi được Nhạc Thành dùng thần thức ra mệnh lệnh, Yêu Cơ đã muốn là đánh về phía Mộ Dung lão tổ ba sao đấu tông, mà Thông Thiên Thử đánh đến tên Tuyết Lâm đế quốc bốn sao đấu tông. Lúc này còn Nhạc Thành mang theo ngũ cụ kim tiên con rối ngăn cản ngũ tổ lục tinh đấu tông. Oành oanh! Trận kinh thiên đại chiến đã muốn bắt đầu, một cỗ lực lượng thật lớn va chạm vào nhau, mọi người phía dưới cung điện bị lan đến cơ bản đều biến thành tro tàn. Xích! Tử Điện Mãng đánh ra tia chớp đánh xuống, bị ngũ tổ năm sao đấu tông dùng vũ khí ngăn cản, lập tức tia chớp đó liền chấn tan đi, vừa vặn bổ vào một tòa cung điện phía dưới, nhất thời lửa cháy lan tràn. Chết đi! Thân ảnh Thông Thiên Thử giống như tia chớp hiện lên, lập tức chân trước của nó đánh ra một mảnh quang mang cường hãn hung hăng bổ về phía tên Tuyết Lâm đế quốc bốn sao đấu tông. Oành, một tiếng, tên Tuyết Lâm đế quốc bốn sao đấu tông cũng toàn lực ngăn cản, nhưng hắn bị một chiêu này đánh bay đi ra ngoài mấy chục thước. Nếu hắn không có bị thương từ trước, đối mặt với Thông Thiên Thử mấy trăm hiệp cũng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng lực nhất tinh đấu tông, so với Thông Thiên Thử mà nói kém cách xa vạn dặm. Lục tinh đấu tông sao, tới phiên ngươi rồi. Nhạc Thành mỉm cười, lập tức thủ ấm đánh ra, âm dương kiếm nhanh như thiểm điện công kích tới, tâm niệm vừa động. Ngũ cụ kim tiên con rối cũng phân biệt tạo thành ngũ sắc tinh hình vị trí hung hăng bảo quyền mũi nhọn đánh tới. Mộ Dung ngũ tổ lục tinh đấu tông sắc mặt có chút khó coi, thân hình đồng thời bạo lui, đấu khí toàn thân chung quanh điên cuồng run run, lập tức đấu khí trưởng mũi nhọn trong tay vượt gì ở giữa không trung biến thành một cái bàn tay đem âm dương kiếm của Nhạc Thành chộp vào. Nhưng đồng thời ngũ tổ lục tinh đấu tông lại ngưng tụ đấu khí trưởng mũi nhọn cường hãn hung hăng hướng về phía tam cổ kim tiên con rối, tay phải xoay ngược lại, thân thể trong nháy mắt quay về, hai nắm đấm hung hăng nghênh hướng về phía hai cái kim tiên con rối. Lục tinh đấu tông thực lực quả nhiên là cường hãn vô cùng. Nhạc Thành cảm thấy chính âm dương kiếm của mình hoàn toàn bị trưởng mũi nhọn đối phương bao vây, không thể nhúc nhích. Lúc này sắc mặt của hắn hơi đổi, lập tức vận dụng Tô Thượng Chân Hỏa quét về phía trưởng mũi nhọn thật lớn kia. Oành! Năm đạo tiếng nổ thật lớn vang lên, Mộ Dung ngũ tổ lục tinh đấu tông đồng thời chống lại một kích của ngũ cụ kim tiên con rối, không khỏi chấn động lên. Ngũ cụ con rối thực là nằm ngoài ý muốn của hắn, hắn cảm giác được lực công kích của ngũ cụ con rối tu u ô đương với năm sao đấu tông thực lực cường hãn như thế, có con rối như thế này người thanh niên rốt cuộc là loại người nào vậy? Ngũ cụ kim tiên con rối cũng đồng thời bị đánh bay ra hơn mười mấy thước, nó ngay lập tức đứng lên hung hăng công kích về phía ngũ tổ lục tinh đấu tông. Nếu vừa rồi ngũ cụ kim tiên con rối mà bình thường thì đã bị thương không nhẹ rồi, nhưng đây là con rối, nó có thể nói hoàn toàn là vật chết, cho nên nó sẽ không bị thương, sẽ không đau đớn, sẽ không sợ chết, mỗi một lần đánh công kích đều giống nhau. Sẽ không giống người bình thường đấu khí tiêu hao mà không thể tiếp tục công kích, cho nên công kích của nó có thể nói là liên tục. Nếu muốn làm cho con rối này đình chỉ trừ phi là hoàn toàn phá hủy. Nhưng thân thể của nó cũng không phải là muốn mà có thể phá hủy được. Đặc biệt là Nhạc Thành luyện chế ngũ cụ kim tiên con rối này, lập tức tiến hóa thực lực của chúng, làm cho thân thể đồng dạng tiến hóa càng ngày càng thêm cứng rắn. Hiện tại cho dù là thất tinh đấu tông cường giả toàn lực đánh ra một kích cũng không nhất định phá hủy kim tiên con rối này. Nhìn thấy kim tiên con rối bị đánh bay, Nhạc Thành cũng có chút cảm thán, lục tinh đấu tông thực lực thật đúng là cường hãn, đồng thời chống lại ngũ cụ kim tiên con rối còn chiếm được thượng phong. Nhạc Thành lúc này tâm niệm vừa động, khống chế ngũ cụ kim tiên con rối toàn lực đánh về phía lục tinh đấu tông. Xích một tiếng vang lên, lúc này trong tay Nhạc Thành vô thượng chân hỏa cũng đánh về phía lục tinh đấu tông, lập tức một tiếng tư tư vang lên. Vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành nhằm vào trưởng mũi nhọn bắt đầu hóa thành một mảnh xương khói phiêu tán đi mất. Đáng chết, đây là lão lửa gì? Ngũ tổ lục tinh đấu tông vội vàng rút trưởng mũi nhọn về, đối với hỏa diễm của Nhạc Thành không khỏi có chút kiêng kỵ. Hỏa diễm này tựa hồ so với lửa của một ít luyện dược sư phát ra đan hỏa còn cường hãn hơn nhiều. Thừa dịp cơ hội này, Nhạc Thành cũng lập tức rút âm dương kiếm về. Âm dương kiếm ở giữa không trung quay tròn vừa chuyển, lập tức chia ra làm bốn cấp tốc mang theo một mảnh kiếm quang thật lớn hung hăng bổ về phía lục tinh đấu tông. Đồng thời ngũ cụ kim tiên con rối cũng điên cuồng công kích tới. Nhất thời kia lục tinh đấu tông chân tay loạn lên, một người đồng thời bị bốn thanh dược sĩ kiếm của đối phương đánh tới, đồng thời phải ứng phó ngũ cụ con rối cường hãn, hắn nhất thời đau đầu, đường đường lục tinh đấu tông cường giả lại bị chèn ép tới mức này. Oành, một tiếng thật lớn vang lên, thông thiên thử sau ba chiêu đã đánh chết Tuyết Lâm đế quốc bốn sao đấu tông. Tuyết Lâm đế quốc lần này tổng cộng có hai đấu tông cường giả đi vào khoa ốt đế quốc, không ngờ lúc này toàn bộ ngã xuống. Sau khi đánh chết Tuyết Lâm đế quốc bốn sao đấu tông, thông thiên thử cấp tốc cùng Tử Điện Mãng đánh về phía ngũ tổ năm sao đấu tông. Lúc này nó được Nhạc Thành phân phó trước đó, Tử Điện Mãng một mình đối phó năm sao đấu tông tựa hồ là cố gắng hết sức. Mà lúc này, Mộ Dung ngũ tổ tuyệt đối ở thế hạ phong, yêu cơ đối phó hai tên ba sao đấu tông chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, mà Khiếu Thiên Hổ đối mặt với bốn sao đấu tông cũng hơi chiếm thượng phong, về phần Tử Điện Mãng vốn đối mặt một cái với năm sao đấu tông thì hơi bị rơi vào thế hạ phong, nhưng sau khi được thông thiên tử hỗ trợ, tình huống lập tức xảy ra thay đổi. Hai đầu thất sai ma thú đối phó với năm sao đấu tông cũng là quá dư giả. Về phần Nhạc Thành cùng Nhạc Ngũ cụ kim tiên con rối đối mặt với lục tinh đấu tông cường giả, về thực lực mà nói cũng không sai biệt lắm, dù sao lục tinh đấu tông cũng rất là cường đại. Nhưng bởi vì Nhạc Thành có âm dương kiếm dược dị, hơn nữa ngũ cụ kim tiên con rối cũng không sợ bị thương, không sợ đau, lực phòng ngự lại là vô cùng biến thái, cho nên làm cho ngũ tổ lục tinh đấu tông nhất thời ở thế hạ phong, hơn nữa còn luống cuống tay chân, chỉ có thể chống đỡ mà thôi. Cung điện trung quang lúc này đều bị hủy thành tro tàn, cả hoàng cung cũng bị hủy một nửa. Lúc này Mộ Dung Trường Bình đau lòng không thôi, không khỏi nhìn về phía Đoạn Quý Phi, hết thảy việc này tựa hồ là do Đoạn Quý Phi chọc đến. Hắn suốt cuộc như thế nào cường đại như thế, ngay cả ngũ tổ đều có thể chống lại. Nhìn Nhạc Thành ở giữa không trung, Mộ Dung Hiểu Hiểu trong lòng lẩm bẩm nói: thật là mạnh, bốn đầu thất sai ma thú, ngũ cụ con rối đủ để chống lại năm vị đấu tôn, hơn nữa thân mình hắn cũng quá cường đại, thế lực như thế, hắn rốt là người nào, chẳng lẽ là thần bí thế lực sao? Thượng quan Uyển Nhi trong lòng lẩm bẩm nói: tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 206: Có chuyện chúng ta hảo đàm. Chương 206: Có chuyện chúng ta hảo đàm. Oành, một tiếng nổ, một bóng người thẳng tắp đánh bay ra mấy chục thước, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, tên ba sao đấu tông kia bị yêu cơ công kích bắn ra. Thực lực của yêu cơ tương đương với bốn sao đấu tông, hai tên ba sao đấu tông tự nhiên không thể chống lại được, một tên trong ba sao Mộ Dung ngũ tổ bị đánh bay, làm cho bốn người còn lại đều biến sắc, mà bọn họ hiện tại đang rơi vào nguy hiểm. Rầm! Tên ngũ tổ ba sao đấu tông kia sau khi rơi xuống mặt đất, lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng tái nhợt, vai trái bị thương một lỗ máu thật lớn, đúng là bị cửu vĩ linh hồ công kích. Oành, một tiếng, Mộ Dung ngũ tổ năm sao đấu tôn đánh thẳng vào thông thiên thử, mà cái đuôi của thông thiên thử cũng hung hăng đâm vào vai phải tên năm sao đấu tôn, một nguồn năng lượng lượng gợn sóng ở giữa không trung kích tán ra, thân hình của thông thiên thử nhất thời đã bị đánh bay ra mấy chục thước, lập tức nó hộc ra một ngụm máu tươi, nhưng cũng không có bị trọng thương. Thông thiên thử tiến hóa thiên phú, cửu vĩ linh hồ tiến hóa là cách đuôi, tử điện mãng là hỏa diễm, khiếu thiên hổ là hai cánh bảy màu. Thông thiên thử tựa hồ thời tăng cường thiên phú là bản thể lực phòng ngự, nó phòng ngự tăng nhiều, cho nên mới dám lý cứng đối cứng với tên năm sao đấu tôn. Công kích của năm sao đấu tôn làm cho nó bị một vết thương nhẹ, loại phòng ngự này quả thực khủng bố. Còn Mộ Dung ngũ tổ năm sao đấu tông bị một đuôi của thông thiên thử đâm vào vai phải, kết cục là vai phải đấm ướt máu tươi, đấu khí phòng ngự vòng của hắn căn bản không ngăn được công kích của thông thiên thử, sắc mặt cũng trở lên trắng bệch. Mộ Dung ngũ tổ trung năm sao đấu tông máu tươi không ngừng chảy ra, lúc này tử điện mãng không ngừng công kích, thân hình của nó ở giữa không trung giống như là thần long bái vĩ, hung hăng hướng về phía Mộ Dung ngũ tổ năm sao đấu tôn, lập tức xuất ra một tia chớp đánh xuống. Đùng, một tiếng nổ, Mộ Dung ngũ tổ năm sao đấu tôn vừa mới bị một kích đánh văng ra thì bị chiếc đuôi của tử điện mãng quất tới, mang theo tia chớp hỏa diễm bổ vào trên người năm sao đấu tôn này. Quanh người Mộ Dung ngũ tổ năm sao đấu tông bố trí một cái đấu khí phòng ngự vòng thật lớn, tử điện mãng phun ra tia chớp bị đấu khí phòng ngự vòng không ngừng chớp hào quang càng thêm dữ dị, tử điện mãng phun ra tia chớp biến dị hỏa diễm không ngừng công kích đấu khí phòng ngự vòng, làm cho màu sắc của nó càng lúc càng nhạt dần đi. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy phòng ngự vòng của Mộ Dung ngũ tổ năm sao đấu tông đã bị tử điện mãng đánh tan, lập tức một tia chớp liền bổ vào trên người năm sao đấu tông, nhất thời khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch, lập tức phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. Giống, một tiếng, khiếu thiên hổ rít gào lên, thân hình thật lớn của nó tốc độ vô cùng vượt mị, bỗng nhiên khiếu thiên hổ xuất hiện ở trước mặt Mộ Dung ngũ tổ bốn sao đấu tôn, chân trước của nó hung hăng đạp xuống, mang theo lực lượng vô cùng cường hãn. Oành, một tiếng, Mộ Dung ngũ tổ bốn sao đấu tôn đã ở thế hạ phong, lúc này lão cứng rắn chống lại khiếu thiên hổ một kích đang muốn chuẩn bị thối lui cũng không kịp rồi. thất thải hai cánh trên người khiếu thiên hổ xẹp qua, chặn ngang ngăn cản đường rút lui của tên bốn sao đấu tông này. Đáng chết, không xong rồi. Bốn sao đấu tông sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc bạo lui, nhưng vẫn chậm hơn một bước, chỉ thấy chân trái đã là bị khiếu thiên hổ dễ dàng cắt đứt, lập tức mang theo một mảnh máu tươi rơi xuống. Oành! Ngũ cụ kim tiên con rối của Nhạc Thành khống chế không ngừng oanh kích hướng về phía lục tinh đấu tông. Ngũ cụ kim tiên con rối không ngừng thay nhau công kích, làm cho tên lục tinh đấu tông đã sớm ăn không tiêu rồi, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng. Đi! Tay Nhạc Thành đánh ra một cái thủ ấm, âm dương kiếm lại hóa thành bốn đạo lưu quang hướng tới bốn phương hung hăng công kích đến. Chết tiệt! Ngũ tổ lục tinh đấu tông không thể không xuất thủ đến ứng phó với âm dương kiếm của Nhạc Thành. Lúc này thế công của âm dương kiếm hư vô mờ mịt, nhưng tốc độ lại mau chóng vô cùng, càng thêm dữ dội. Ngũ tổ lục tinh đấu tông lúc này kiêng kỵ bốn thanh âm dương kiếm dữ dội này vô cùng. Oanh! Vì không để cho Nhạc Thành thừa nước đục thả câu, lục tinh đấu tông này không thể không đem một bộ phận đấu khí bố trí ở quanh thân một cái phòng ngự đấu khí phòng. Lão lúc này vừa muốn ứng phó công kích không ngừng của ngũ cụ kim tiên con rối, mà còn phải đề phòng Nhạc Thành công kích. Trận kịch chiến giữa không trung, các loại lực lượng cùng xuất hiện va chạm vào nhau, tạo thành hào quang tràn ngập ở khắp phía chân trời. Toàn bộ người của đế đô có thể nhìn thấy trong hoàng cung kịch chiến. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú vào trên không, những người ở xa hơn một chút cũng chỉ có thể nhìn về phía hoàng cung xuất hiện các màu lóng lánh hào quang mà thôi. Hơn nữa giữa không trung không ngừng vang lên những tiếng nổ kinh thiên, người bình thường còn tưởng đây là thiên địa dị tượng. Xích yêu cửu vĩ linh hồ đánh ra cái đuôi tràn đầy quang mang, lập tức bao vây về phía ba sao đấu tông còn lại. Dùng hết toàn lực, mộ dung ngũ tổ ba sao đấu tông cũng chỉ có thể chống lại cửu vĩ linh hồ mà thôi, cuối cùng cũng bị đánh văng phun ra máu tươi. Ba sao đấu tông này sắc mặt trắng bệch, thương thế so còn nặng hơn. Tới phiên ngươi. Nhạc Thành sắc mặt hơi trầm trầm, Hạo Thiên Tháp cũng đã mở ra, nhưng lúc này Nhạc Thành cũng chưa có sử dụng Hạo Thiên Tháp. Tay đánh ra một cái thủ ấm dường gì, lập tức âm dương kiếm tràn ngập kiếm quang chói mắt công kích tới. Nhạc Thành cũng dựa thế, thân hình hơi lui về phái sau, ở mi tâm thanh sắc quang mang chợt lóe lên, một tòa cung điện tháp màu đồng cổ tràn ngập một mảnh thanh sắc quang mang xoay tròn dựng lên. Đi! Nhạc Thành vừa quát, lập tức thủ ấm trong tay đánh ra, Hạo Thiên Tháp hóa thành một tòa cung điện thật lớn hung hăng đạp thẳng về phái lục tinh đấu tông. Mộ dung ngũ tổ lục tinh đấu tông đang cố hết sức chống lại bốn thanh âm dương kiếm cùng ngũ cụ con rối, bỗng dưng nhìn thấy một tòa cung điện đại tháp thật lớn ở trên không trung đang hướng về phía mình chụp xuống. Lão nhất thời sắc mặt đại biến cùng kinh ngạc vô cùng, lập tức trong lòng kinh hãi cố gắng toàn thân ngưng tụ một mảnh đấu khí thật lớn hung hăng công kích về phái đại tháp dụng dị. Lực lượng này hắn biết tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ là hắn, hình như là 3 năm trước đây ở Thanh Dương Môn, hình như hắn tên là Nhạc Thành. Thượng quan Uyển Nhi nhìn thấy Nhạc Thành sử dụng Hạo Thiên Tháp, cho nên nàng đã nhớ lúc trước ở Thanh Dương Môn, tuy rằng nàng không có tận mắt chứng kiến Nhạc Thành bỏ chạy, nhưng nàng cảm ứng được Nhạc Thành lúc đó sử dụng một loại tháp hình vật thể công kích. Sẽ không như vậy đi, là một người sao? Thượng quan Uyển Nhi hơi nghi hoặc đứng lên, tựa hồ điều này không có khả năng. Phía dưới mọi người nhìn thấy cung điện thật lớn hình dạng đại tháp hiện ra giữa không trung đều có vẻ mặt nghi hoặc vô cùng. Hôm nay bọn họ đã gặp qua nhiều lắm bất khả tư nghị rồi, nhiều đến nỗi bọn họ đều muốn chết lặng đi, ở trong lòng bọn họ lúc này không giống như bình thường nữa rồi. Oanh oanh, toàn lực công kích của mộ dung ngũ tổ lục tinh đấu tông hướng về phía Hạo Thiên Tháp thật lớn, một mảnh kinh thiên động địa nổ ra giống như trời quang sét đánh, mà Hạo Thiên Tháp thật lớn chính là hơi nhoáng lên một cách mà thôi. Nhạc Thành sắc mặt hơi viếm tái nhợt, đánh ra một cái thủ ấm, Hạo Thiên Tháp thật lớn đè ép xuống dưới. Mà ngay tại đây, ngũ cụ kim tiên con rối đã muốn mượn cơ hội, sau đó ba cụ kim tiên con rối hung hăng công kích trên người Lục Tinh Đấu Tông. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, ngũ tổ Lục Tinh Đấu Tông phun ra một ngụm máu tươi, tam cụ kim tiên con rối công kích tương đương với 3 năm sao đấu tông cường giả toàn lực công kích, thực lực của hắn cho dù có cường hãn cũng không thể chịu nổi. Xích Hảo Thiên Tháp lúc này muốn áp đảo đỉnh đầu Lục Tinh Đấu Tông, tên ngũ tổ Lục Tinh Đấu Tông nhìn thấy bốn người bên hắn đã bị thương, sắc mặt không khỏi khó coi vài phần, hắn đã hiểu được đại thế đã mất, có đánh tiếp thì Mộ Dung Hoàng Thất thật sự bị diệt. Vì tiểu huynh đệ, xin dừng tay, có chuyện chúng ta hảo hảo nói chuyện. Mộ Dung ngũ tổ trung Lục Tinh Đấu Tông bất đắc dĩ la lớn, vì bảo toàn Mộ Dung Hoàng Thất, hắn không thể không nhượng bộ. Thật không, ta đã muốn là cho ngươi cơ hội, là các ngươi không có quý trọng, hôm nay ta trực tiếp diệt Mộ Dung Hoàng Thất. Thanh âm Nhạc Thành ở giữa không trung vang lên, hiện tại biết cầu xin tha thứ quả thật là muộn rồi. Đi! Nhạc Thành không để ý đến lời của tên Lục Tinh Đấu Tông nói, người như thế chính là như vậy, đánh không lại mới biết hối hận cầu xin tha thứ, trên thế giới làm gì có chuyện tốt như vậy. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 207 Ngưng Chiến. Chương 207 Ngưng Chiến. Hảo Thiên Tháp thật lớn hung hăng đè xuống, đồng thời một mảnh hỏa diễm theo Hảo Thiên Tháp nổ bắn ra, một mảnh hỏa diễm thật lớn giống như thiên hỏa thẳng tắp thổi thẳng đến Lục Tinh Đấu Tôn. Hỏa diễm nóng cháy tràn ngập ở trên không trung, cũng làm cho phía dưới toàn thân nóng lên, đấu khí trong cơ thể cùng ma pháp lực đều yếu đi, ngay cả giữa không trung Thừa Quan Uyển Nhi cũng cảm thấy toàn thân vô cùng áp lực. Đấu khí trong cơ thể tựa hồ nhất thời dồn dập bất an. Đáng chết! Ngũ tổ Lục Tinh Đấu Tông có cảm giác được một cỗ hỏa diễm ngập trời mang đến hơi thở khủng bố. Han cố gắng hết sức đánh ra một kích nghênh tiếp hỏa diễm. Từ từ! Một mảnh hỏa diễm đốt cháy đùng đùng vang lên. Mộ Dung ngũ tổ Lục Tinh Đấu Tông ngưng tổ đấu khí phòng ngự sau khi va chạm với Hảo Thiên Tháp, hỏa diễm trực tiếp chậm rãi bị đốt thành tro tàn, căn bản không thể chống lại Hảo Thiên Tháp hỏa diễm được. Hiểu hiểu, ngươi nói mau a, Mộ Dung Hoàng Thất chúng ta nguyện ý nói chuyện. Ngũ tổ Lục Tinh Đấu Tông hết sức ứng phó công kích của Nhạc Thành, đồng thời xoay người nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu. Thời điểm này hắn cũng hy vọng Mộ Dung Hiểu Hiểu có thể làm cho Nhạc Thành đình chỉ công kích. Mộ Dung Hiểu Hiểu vẫn còn rung động, cho tới nay nàng đều cho rằng ngũ tổ gia tộc của chính mình là tối cường tồn tại, không nghĩ tới hôm nay cũng có bộ dáng như thế. Nghe được ngũ tổ hô lên, nàng nhất thời phục hồi tinh thần lại. Nhạc Thành, ngươi dừng tay cho ta, xem như nể mặt mũi của ta, ngươi dừng tay được không? Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn Nhạc Thành đang ở giữa không trung lớn tiếng hô. Nhạc Thành, hắn thật sự kêu là Nhạc Thành sao, sẽ không phải như vậy đi. Thượng quan Uyển Nhi nghi hoặc thì thầm. Không được, ta đã muốn cho bọn họ cơ hội, là do bọn hắn, vậy đừng trách ta. Nhạc Thành lớn tiếng trả lời. Lúc này Nhạc Thành đã muốn đỏ mắt, chính mình hoàn toàn chiếm thượng phong, như thế nào dễ dàng buông tay. Trong tay thủ ấm biến đổi, ngũ cụ kim tiên con rối cùng âm dương kiếm công kích lên, đồng thời cùng khống chế kim tiên con rối, âm dương kiếm, Hảo Thiên Tháp. Sắc mặt Nhạc Thành càng ngày càng tái nhợt, khống chế như vậy đã làm tiêu hao linh hồn lực cùng chân khí của hắn. Oanh, một tiếng, Mộ Dung ngũ tổ Lục Tinh Đấu Tông làm sao còn có thể ứng phó nhiều công kích như vậy. Một mình ứng phó với Hảo Thiên Tháp cũng đã đủ rồi. Lúc này hai cụ kim tiên con rối lại còn đánh ra bốn quyền nện vào trên người hắn. Tiếp theo một ngụm máu tươi thật lớn phun ra, thân hình Lục Tinh Đấu Tông cường giả này nhoáng lên một cái. Hắn lúc này dốc toàn lực chống lại Hảo Thiên Tháp, đấu khí phòng nháy mắt nhạt đi. Đúng lúc này, Hạo Thiên Tháp hỏa diễm phun ra hoàn toàn phá tan phòng ngự, hung hăng đè ép xuống dưới. Hạo Thiên Tháp thật lớn ở trên không áp chế, toàn bộ giữa không trung đều đột ngột tối sầm lại, giống như bị mây đen đột nhiên che đậy ánh sáng mặt trời vậy. Đáng chết! Mộ Dung Ngũ Tổ Lục Tinh Đấu Tông sắc mặt trắng bệch, hắn cơ hồ mất đi lực chống cự. Nhạc Thành dừng tay mau, ta cầu ngươi đấy. Một bóng hình xinh đẹp màu trắng nhanh chóng ở giữa không trung xẹt qua, lập tức ngăn cản Hạo Thiên Tháp. Hiểu hiểu đáng chết. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, không thể không lập tức thu hồi Hạo Thiên Tháp. Nếu nửa phần, Mộ Dung Hiểu Hiểu liền bị hỏa diễm đốt cháy, thực lực đấu hoàng không thể cùng Hạo Thiên Tháp hỏa diễm chống lại được. Ngươi còn không chịu dừng tay sao, ta cầu ngươi đấy. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy Nhạc Thành thu hồi công kích, sau đó lại vọt tới bên người Nhạc Thành, trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu. Vì tiểu huynh đệ này, chúng ta có chuyện, Mộ Dung hoàng thất chúng ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ngũ Tổ Lục Tinh Đấu Tông rốt cuộc nói. Nhìn ánh mắt Mộ Dung Hiểu Hiểu khẩn cầu, Nhạc Thành trong lòng quyết định buông tay, nói: Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, các ngươi đều dừng tay đi. Lập tức Khiếu Thiên Hổ cùng Tử Điện Mãng thông thiên thử, cửu vĩ linh hồ biến trở về hình người, sau đó đi tới phía sau Nhạc Thành. Hảo, ta xem ở mặt mũi Hiểu Hiểu chuyện này liền quên đi như vậy, bất quá, hiện tại lập tức đưa dưỡng lệnh hồ vô địch đi ra. Nhạc Thành nói, mau đưa người tới, mau đi mời lệnh hồ công tước ra đây. Nghe thấy lời của Nhạc Thành nói, Mộ Dung Trường Bình lập tức quát người bên cạnh, nhìn hoàng cung bị hủy thành cho tàn, tâm hắn đang hối hận muốn chết. Vì tiểu huynh đệ này, chúng ta đi vào bên trong nói đi. Nhìn dưới mặt đất đầy đất thi thể cùng một mảnh hỗn độn, Ngũ Tổ Lục Tinh Đấu Tông bất đắc nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành, rốt cuộc là có chuyện xảy ra, cùng lão tổ nói chuyện được không, ta cầu ngươi. Mộ Dung Hiểu Hiểu khẩn cầu Nhạc Thành, nàng còn nhớ rõ 4 năm trước, chính mình ở trước mặt Nhạc Thành cao cao tại thượng, nhưng hiện tại, trải qua 4 năm, hắc bào nam tử này quả thật ngay cả chính mình đều phải ngưỡng mộ, ngay cả hoàng thất ngũ tổ đều ở trước mặt hắn cúi đầu, dưới tình huống như vậy, nàng không biết chính mình nên cao hứng hay bất đắc đây. 4 năm trước, nàng nói Nhạc Thành 5 năm sau thực lực đấu hoàng mới đến tìm nàng, chính là bởi vì mình do ngũ tổ bồi dưỡng thực lực của chính mình, hy vọng 30 tuổi đột phá đến đấu tôn cường giả, đến lúc đó Mộ Dung hoàng thất sẽ có 6 đấu tôn, thực lực sẽ tăng nhiều. Cho nên nếu muốn xứng đáng là người của mình, hắn cũng phải là một cường giả, thậm chí là thiên tài cường giả mới được. Nếu không toàn bộ hoàng thất cùng ngũ tổ đều sẽ không đồng ý, lần này Tuyết Lâm đế quốc bối tư đại hoàng tử hôn sự, nàng tuy rằng không muốn, nhưng ngũ tổ đều đồng ý, cho nên nàng mới không có cách nào. Mà hiện tại Nhạc Thành đạt tới yêu cầu của chính mình, thậm chí là vượt qua yêu cầu, nhưng cũng bởi vì Nhạc Thành, toàn bộ hoàng thất đều đã trải qua một hồi hảo kiếp, 4 năm trước nàng quyết định không giết Nhạc Thành chính là một lòng theo người hắc bào thanh niên này. Một bên là gia tộc hoàng thất, một bên là nam nhân chính mình lựa chọn, nàng hỗn loạn ở trong đó, không thể nghi ngờ nàng mới là người thống khổ nhất. Nàng tuy rằng là có thực lực 10 tinh đấu hoàng, nhưng nàng chính là một nữ nhân mà thôi. Được rồi, ta cùng các ngươi nói chuyện. Nhạc Thành nói, dù sao cũng không sợ bọn họ đùa giỡn cái gì. Mà Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Yêu Cơ Thông Thiên Thủ biến trở về hình người, lúc này quả thực quang minh chính đại, nhưng không có bất luận kẻ nào tỏ vẻ bất mãn, bọn họ cũng không dám tỏ vẻ bất mãn. Nhưng có một số người tham lam nhìn chăm chú vào chữ vật nhẫn trên tay 4 đầu ma thú. Một lát sau, xa xa là một tòa cung điện, trước đại điện, Nhạc Thành đứng đầu, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử, Yêu Cơ đứng ở phía sau, Mộ Dung Hiểu Hiểu ngồi ở bên người Nhạc Thành. mà năm người Mộ Dung Ngũ Tẩu ngồi ở bên phải thượng thủ vị, Mộ Dung Trường Bình ngồi ở bên cạnh bồi tọa, Đoạn Quý Phi vẻ mặt sợ hãi đứng ở bên cạnh Mộ Dung Trường Bình, cả người đều bắt đầu run run đứng lên, sắc mặt cũng trắng bệch. Ngồi ở dưới là các quý tộc cùng vương công đại thần thành viên hoàng thất. Đối với bọn họ mà nói, mới vừa rồi bọn họ đã trải qua đường sống trong chỗ chết. Bệ hạ, lệnh hồ công tước đưa ra. Lúc này đại nội thị vệ vội vàng nâng một người từ trong đại điện đi ra. Dượng, đây là có gì? Nhạc Thành sắc mặt đột ngột biến đổi, chỉ thấy lệnh hồ Vô Địch tựa hồ mới hôn mê tỉnh dậy, sắc mặt cũng trắng bệch. Lúc này, Nhạc Thành nhanh chóng đi tới trước mặt lệnh hồ Vô Địch, nhanh chóng điểm vào mấy vị trí trên người lệnh hồ Vô Địch. Sau một lát hắn biết Dượng đã bị hạ độc, tựa hồ là một loại độc làm cho đấu khí có thể biến mất. Nhìn lệnh hồ Vô Địch, Mộ Dung Trường Bình sắc mặt cũng hơi đổi, hắn không biết lệnh hồ Vô Địch tại sao lại như vậy. Đêm qua vẫn hoàn hảo, chính mình cũng không có xúc tay với lão công tước A. Mà Đoạn Quý Phi nhìn thấy lệnh hồ Vô Địch, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Mà tên đại nội thị vệ vẫn đứng ở bên người Đoạn Quý Phi, cả người không nhịn được run run, mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới. Mộ Dung Ngũ Tổ sắc mặt cũng hơi biến đổi, lúc này cũng có chút rõ ràng, tựa hồ hôm nay hết thảy chuyện tình đều bởi vì lệnh hồ công tước mà ra. Không biết Mộ Dung Trường Bình tên hỗn đản này như thế nào đem lệnh hồ công tước thành ra như vậy. Ngũ Tổ biết, lệnh hồ công tước vì đế quốc lập bao chiến công hiển hách, đối với đế quốc cũng là trung thành và tận tâm. Đây là Mộ Dung hoàng thất các ngươi cấp cho ta công đạo sao? Nhạc Thành nhẹ nhàng dìu lệnh hồ Vô Địch ngồi ở trên ghế, lập tức lấy ra một viên đan dược đưa cho lệnh hồ Vô Địch ăn vào. Nếu Dượng xảy ra chuyện gì, như vậy cô nhất định sẽ đau lòng muốn chết, chuyện này cũng là do chính mình khiêu khích đến. Toàn thân Nhạc Thành nổi lên sát khí ngập trời, trong ánh mắt vô cùng lạnh như băng gắt gao nhìn chăm chú vào Mộ Dung Ngũ Tổ. Việc này, Trường Bình, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Ngũ Tổ bị ánh mắt lạnh như băng của Nhạc Thành nhìn chăm chú vào, nhìn không được toàn thân run lên. Lập tức lớn tiếng quát hỏi Mộ Dung Trường Bình, không biết suốt cuộc đối với lệnh hồ công tước làm ra cái gì. Ta, lão tổ, ta cũng không biết. Mộ Dung Trường Bình nhìn thấy lệnh hồ Vô Địch kích động lên. Mộ Dung hoàng thất, các ngươi khinh người quá đáng, hôm nay ta thề sẽ giết sạch Mộ Dung hoàng thất. Nhạc Thành lạnh lùng quát, hiện tại cho dù là Mộ Dung Hiểu Hiểu đến cầu chính mình cũng vô dụng. Người của hoàng thất quả thực chính là đáng chết. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 208. Mộ Dung Hiểu Hiểu bị thương. Chương 208. Mộ Dung Hiểu Hiểu bị thương. Bề hạ, lão tổ, đây là do Đoạn Quý Phi làm, nàng sẽ đối phó lệnh hồ công tước, cho nên đó là do tiểu nhân hạ độc, hết thảy đều là do Đoạn Quý Phi làm. Tên đại nội thị vệ vẫn đứng ở phía sau Đoạn Quý Phi, cả người phát run, rốt cuộc chịu không nổi áp lực quỳ gối xuống. Bệ hạ, xin người tha mạng, nô tỳ nhất thời hồ đồ, bệ hạ tha mạng. Đoạn Quý Phi lập tức cũng quỳ xuống, trên nét mặt tràn đầy hoảng sợ. Là ngươi. Mộ Dung Trường Bình thân hình uể oải mềm nhũn, là do Đoạn Quý Phi hạ độc, tất cả đều là do nữ nhân này hại toàn bộ hoàng thất rồi. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng bất đắc dĩ nhìn phát sinh trước mắt, nàng cảm giác được trên người Nhạc Thành sát khí đầy trời, nàng biết chính mình nói cái gì cũng không được nữa rồi. Khiếu Thiên, Tử Long, Yêu Cơ, Thông Thiên, các ngươi giết cho ta một tên bất lưu, ta muốn diệt Mộ Dung hoàng thất. Nhạc Thành âm thanh đã muốn xít gào lên, lập tức thủ ấm trong tay đánh ra, ngũ cụ kim tiên con rối tùy theo Nhạc Thành đem lệnh hồ Vô Địch thu vào trong chữ vật giới chỉ, miễn cho đại chiến lan đến gần. Ngao! Giống bốn đầu thất sai ma thú lại biến thân, lập tức toàn bộ đại điện đều bị phá vỡ, khí diễm cuồng bạo ngập trời, sóng gió lại nổi lên. Oanh, một tiếng, khiếu thiên hổ bắt đầu công kích, mặc kệ là ai, chỉ cần là bị khiếu thiên hổ nhìn thấy liền toàn bộ đánh chết. Ngũ cụ kim tiên con rối đơ ốp ngạc thành khống chế điên cuồng công kích, nhất thời lại truyền đến những tiếng kêu thê thảm. Ngươi là hoàng đế đáng chết. Nhạc Thành hai mắt đỏ bừng, hung hăng nhìn về phía Mộ Dung Trường Bình, lập tức âm dương kiếm ở mi tâm trung chợt lóe, sau đó hung hăng hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Nhạc Thành lúc này đã bạo nộ rồi, cũng không cố kỵ Mộ Dung Trường Bình là phụ thân của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Phụ hoàng, Nhạc Thành ngươi dừng tay, ta cầu ngươi đấy. Mộ Dung Hiểu Hiểu từ trong thất thần nhìn thấy Nhạc Thành chặn đánh phụ hoàng, nàng cũng không có do dự, thân hình hóa thành một cái bóng trắng, lập tức như tia chớp ngăn ở trước người Mộ Dung Trường Bình. Xích một tiếng dao động, sắc mặt Nhạc Thành trong phút chốc biến đổi, hắn lúc này muốn thu tay lại cũng không kịp, đành phải cấp tốc dùng thần thức khống chế âm dương kiếm hướng một bên rời đi, nhưng âm dương kiếm vẫn đâm vào ngực Mộ Dung Hiểu Hiểu. Hoàng Nhi, nhìn thấy nữ nhi thay mình chặn một kiếm, Mộ Dung Trường Bình sắc mặt trắng bệch, lập tức lớn tiếng la lên. Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu. Nhạc Thành cũng không biết Mộ Dung Hiểu Hiểu bị thương như thế nào, đấu hoàng thực lực trên cơ bản không thể chống lại âm dương kiếm. Lúc này thân ảnh của hắn như điện cấp tốc sừng ở bên người Mộ Dung Hiểu Hiểu, lập tức một tay đem Mộ Dung Hiểu Hiểu ôm vào trong lòng. Nhạc Thành, ta cầu ngươi, ngươi dừng tay, ta cầu ngươi. Mộ Dung Hiểu Hiểu khẩn cầu đứt quãng, lập tức máu tươi ở miệng phun ra, sau đó ngất đi, trên ngực máu tươi chảy ra loang lổ, biến thành một cái huyết nhân. Hiểu Hiểu. Nhạc Thành lớn tiếng la lên, lập tức hai tay kiểm tra Mộ Dung Hiểu Hiểu, sau đó phát hiện Mộ Dung Hiểu Hiểu chỉ còn một tia hơi thở mỏng manh, nếu không nhanh trị liệu kịp thời, Mộ Dung Hiểu Hiểu tuyệt đối là tử thương. Dừng tay, tất cả đều dừng tay cho ta. Nhạc Thành lại rít gào một tiếng, lập tức hung hăng quát. Trong vòng 3 ngày, Mộ Dung Hoàng thất phải cho ta một cái công đạo, nếu không ta thề tiêu diệt Mộ Dung Hoàng thất. Khiếu Thiên, Tử Long, chúng ta đi. Lúc này Nhạc Thành ôm lấy Mộ Dung Hiểu Hiểu nhảy lên giữa lưng Khiếu Thiên Hổ, lập tức bốn đầu ma thú cùng Nhạc Thành đều nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Lúc này mọi người đều tức giận nhìn chăm chú vào Đoạn Quý Phi, hết thảy chuyện tình này đều do nữ nhân ngu ngốc này dẫn đến, dĩ nhiên là hạ độc lệnh hồ công tước nàng cũng dám xuống tay. Nếu lần này lệnh hồ xảy ra chuyện gì, đừng nói là khủng bố thanh niên, cho dù là toàn bộ quân bộ tâm phúc lệnh hồ công tước cũng tạo phản, tạo ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Mộ Dung Trường Bình, ngươi là cái hỗn chứng, ngươi lại đây cho ta. Mộ Dung Ngũ Tổ hung hăng nhìn Mộ Dung Trường Bình quát, lập tức Ngũ Tổ mang theo Mộ Dung Trường Bình đến đại điện nói chuyện. Còn lại tất cả tê liệt chung quanh các mảnh thi thể cùng phế tích tạo thành một giấc mộng bình thường, là một hồi ác mộng. Toàn bộ đế đô đều nhìn chăm chú vào phương hướng hoàng cung, bỗng dưng những người này nhìn thấy một bóng ma thú thật lớn từ hoàng cung vọt ra, nháy mắt biến mất tại trong mắt bọn họ, không thấy đâu nữa. Nhạc Thành sốt ruột cấp tốc về tới lệnh hồ phủ công tước. Mà lúc này bởi vì 3 ngày Nhạc Thành còn không có trở về, Nhạc Lan Tâm cùng lệnh hồ Hảo Thiên, lệnh hồ Huyền Tố 3 người vẫn sốt ruột cùng đợi, Nhạc Lan Tâm cũng không biết làm cái gì bây giờ. Cụ cụ! Nhạc Thành từ giữa không trung nhảy xuống, sau đó vội vàng đi vào trong đại sảnh. Một ít người hầu của lệnh hồ phủ công tước cùng vệ binh nhìn thấy giữa không trung có hổ hình ma thú đều rất là hoảng sợ. Lập tức nhìn thấy phu nhân thiếu gia từ giữa không trung nhảy xuống, đều có vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng. Thành Nhi, ngươi làm sao, ai vậy? Nhìn thấy Nhạc Thành ôm một người toàn thân đầy máu tươi nhiễm hồng, Nhạc Lan Tâm không khỏi hoảng sợ. Cô chuyện này về sau thích đi, dượng ta mang ra. Lập tức, Nhạc Thành tâm niệm vừa động, bắt đầu từ chữ vật giới chỉ triệu hoán ra lệnh hồ vô địch, hơn nữa giao cho Nhạc Lan Tâm một lọ đan dược nói. Đan dược một ngày cấp cho dưỡng hai khỏa, ba ngày sau dưỡng sẽ không có việc gì nữa. Nói xong, Nhạc Thành ôm Mộ Dung Hiểu Hiểu vào phòng mình, lập tức phân phó bốn người khiếu thiên hồ hộ pháp, ở cửa bày ra một cái cấm chế lợi hại. Sau đó Nhạc Thành mới chuẩn bị chữa thương cho Mộ Dung Hiểu Hiểu. Nhẹ nhàng đặt Mộ Dung Hiểu Hiểu xuống chiếc giường lớn, Nhạc Thành lập tức xem xét vết thương trên người của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Sau đó hắn cởi toàn bộ quần áo của nàng đã nhuộm máu tươi ra. Dáng người cao thẳng đầy đặn còn có mặt cỏ cấm khu kia, hiện tại Nhạc Thành cũng không có tâm tư đến xem. Hắn đánh ra một cái thủ ấn, lập tức một mảnh thanh sắc quang mang ở ngón tay Nhạc Thành hơi lướt qua ngọc thể của Mộ Dung Hiểu Hiểu, sau đó ngừng lại trước ngực của nàng đang tiếp tục rỉ máu tươi. Hoàn hảo, không có thương tổn đến trái tim, nếu không liền phiền toái lớn. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, hắn cẩn thận kiểm tra thương thế của Mộ Dung Hiểu Hiểu, lúc đó mình đem âm dương kiếm chích đi vài phần, nếu không âm dương kiếm đâm vào trái tim thì cho dù là Đại La Kim Tiên cũng khó cứu trị được. Hiểu Hiểu, ngươi sao ngu như vậy à? Nhạc Thành nhìn vết máu trên người Mộ Dung Hiểu Hiểu, nhất thời đau lòng không thôi, tính mình cũng tự trách mình, lập tức lấy ra khỏa đan dược, nhẹ nhàng cho vào trong miệng Mộ Dung Hiểu Hiểu. Ai? Nhìn cả người Mộ Dung Hiểu Hiểu đầy máu tươi che đậy, Nhạc Thành lại tự trách thở dài một hơi, lập tức từ trên giường nhẹ nhàng lau vết máu trên người Mộ Dung Hiểu Hiểu, làm nhẹ tay sợ vết máu bật ra. Một lát sau, một bức ngọc thể hoàn mỹ xuất hiện ở trong mắt Nhạc Thành. Nếu bình thường Nhạc Thành tự nhiên là thưởng thức một phen, nhưng hiện tại Nhạc Thành hy vọng thương thế Mộ Dung Hiểu Hiểu có thể nhanh chóng khỏi hẳn, cho nên trong lòng cũng không có dục niệm. Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Hiểu Hiểu, hai lòng bàn tay nhẹ nhàng dán tại trên lưng Mộ Dung Hiểu Hiểu, hai cổ chân khí chậm rãi đưa vào trong cơ thể Mộ Dung Hiểu Hiểu để chữa thương cho nàng. Theo dòng chân khí tiến vào trong cơ thể Mộ Dung Hiểu Hiểu, Nhạc Thành khẽ cau mày lại, trong cơ thể Mộ Dung Hiểu Hiểu thương thế so với dự tính của Nhạc Thành tựa hồ còn lớn hơn, đấu khí trong cơ thể tứ phân ngũ liệt chiếm cứ bất đồng, có đấu khí tựa hồ còn công kích nhau, mà lục phủ ngũ tạng của Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng kịch liệt cường chỉnh, Nhạc Thành biết là do âm dương kiếm của mình tạo thành như vậy. Hai cổ chân khí tiến vào trong cơ thể Mộ Dung Hiểu Hiểu chậm rãi lưu chuyển, nhưng trong cơ thể Mộ Dung Hiểu Hiểu biển đấu khí cũng đã cảm giác và bắt đầu bài xích, bắt đầu đánh sâu vào chân khí của Nhạc Thành. Đáng chết! Nhạc Thành biến sắc, tựa hồ không ngờ còn có phiền toái như vậy, đành phải dùng chân khí tăng mạnh một phần, lập tức dẫn đường cho một tia đấu khí tiến vào trong người Mộ Dung Hiểu Hiểu, hơn nữa đồng thời chân khí chậm rãi chữa trị lục phủ ngũ tạng của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Một lát sau, Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Nhạc Thành đều bao phủ trong hào quang nồng đậm, Nhạc Thành lúc này tâm vô tạp niệm, chậm rãi chữa trị thương thế trên người Mộ Dung Hiểu Hiểu. Trong lúc Nhạc Thành trở lại lệnh hồ phủ công tước không lâu, Thượng quan Uyển Nhi cũng đi theo đến. Mộ Dung Hiểu Hiểu là tỷ muội của nàng, không có nhìn thấy tình huống của Mộ Dung Hiểu Hiểu, nàng cũng rất là lo lắng. Cũng may Khiếu Thiên Hổ cùng Tử Điện Mãng đều gặp qua Thượng quan Uyển Nhi đứng ở bên người Mộ Dung Hiểu Hiểu, nàng cũng không có hỗ trợ hoàng thất xuất thủ. Sau khi nghe qua biến Thượng quan Uyển Nhi nói là tỷ muội của Mộ Dung Hiểu Hiểu, cho nên đồng ý để nàng ở lệnh hồ phủ công tước chờ. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 209 chữa thương. Chương 209 chữa thương. Mà khi trời xế chiều, cả đế đô cũng đã biết buổi sáng phát sinh sự việc ở trong hoàng cung, mọi người hầu như không thể tin được sự thật này. Đường đường hoàng thất, Mộ Dung gia tộc cao cao tại thượng, không nghĩ tới bị người hủy thành như vậy. tất cả mọi người âm thầm chửi Đoàn Quý Phi kia, nếu không có cái nữ nhân ngu xuẩn kia, tin tưởng hoàng thất cũng sẽ không bị đả kích như thế. Nữ nhân này cho dù chết 1000 lần cũng không thể đền bù hết tội. 3-4 ngàn người a, trong đó gần 100 vị đấu hoàng cường giả, dĩ nhiên là chết ở trong tay người áo đen thanh niên cùng 4 con ma thú, đây quả thực là quá xung động. Thực lực của những người này đến tột cùng là trình độ kinh khủng gì, lại cuối cùng đánh bại 5 cái đấu tôn cường giả của hoàng thất như vậy. Tin tức lệnh hồ công tước bị hoàng thất hạ độc cũng đồng thời bị người rêu rao ra, vì vậy 10 vạn quân đội trú đóng ở chung quanh đế đô ngày hôm sau nổi giận đùng đùng chạy vào đế đô. Những thủ vệ kia tại đế đô thủ vệ hoàng thành căn bản là không dám ngăn trở, tùy ý 10 vạn quân đội tiến nhập đế đô. Mà phía sau, cách xa đế đô, một số quân đội đóng quân nhận được tin tức sau đó cũng bắt đầu khởi hành về đế đô. Quân đối tiến vào đế đô khẩu hiệu chính là muốn tru sát Đoàn Quý Phi, bảo vệ lệnh hồ công tước. Một ngày một đêm cả đế quốc tin tức 50 vạn quân đều đặn chạy tới đế đô. Mà ở đế đô bên trong quân ủy, hơn phân nửa tướng lãnh cùng người cầm quyền cũng phải phân phó 10 vạn quân. Mọi người nghe nói lệnh hồ công tước ở bên trong phủ công tước chữa thương, 10 vạn quân chỉnh tề xếp hàng ở chung quanh lệnh hồ phủ công tước, để cả lệnh hồ phủ công tước nghiêm ngặt bảo vệ. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ thứ 2 cùng đội thứ 3 trực tiếp tiến nhập đế đô, hai đội ngũ cộng lại tổng 30 vạn quân tiếp tục chỉnh tề vây quanh phạm vi mấy vạn mét lệnh hồ công tước phủ. Lúc này lệnh hồ công tước phủ trước sau hơn 10 con trên đường đều chẳng chịt quân đội. Ở đế đô tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ quân đội muốn tạo phản sao? Mấy chục vạn nhân mã xâm nhập hoàng cung là đủ rồi. Bởi vậy cũng phải xác định lệnh hồ công tước tại quân ban lực ảnh hưởng như thế nào. Lệnh hồ công chinh chiến cả đời, chiến công hiển hách, đã là linh hồn của quân đội. Tại sáng ngày thứ 2, hoàng thất cũng đã nhận được tin tức rồi, mấy chục vạn quân đội vây thành, cũng có không ít quân đội cấp tốc chạy tới. Mộ Dung Trường Bình cùng ngũ tổ Mộ Dung trên mặt cũng là khó nhìn. Mộ Dung Trường Bình bây giờ mới hiểu được, coi như là không có áo đen thanh niên xuất hiện, nếu lệnh hồ công tước xảy ra chuyện gì, Mộ Dung hoàng thất cũng xong rồi. Đoàn Quý Phi hạ độc đã bị ngũ tổ Mộ Dung tự mình bắt nhốt lại, và Mộ Dung Trường Bình cũng bị Mộ Dung ngũ tổ hung hăng giáo huấn một trận, cũng chỉ thiếu động thủ mà thôi. Xem ra hoàng cung biến thành dạng này, làm cho Mộ Dung ngũ tổ rất là đau lòng. Lúc này cuối cùng Mộ Dung ngũ tổ mới hiểu được, là bởi vì một nữ nhân ngu ngốc gây ra. Mộ Dung ngũ tổ cũng biết tiền căn hậu quả, vừa bắt đầu một chuyện rất nhỏ mà thôi, ai biết đến cuối cùng diễn biến thành ra như vậy. Mộ Dung Nam đã bị Mộ Dung ngũ tổ đuổi ra khỏi gia tộc, thân là hoàng tử dĩ nhiên là chém giết để đoạt một món đồ như vậy. Mộ Dung ngũ tổ hận lập tức đuổi Mộ Dung Nam ra khỏi hoàng thất. Buổi sáng ngày hôm sau, lệnh hồ vô địch rốt cuộc từ từ tỉnh lại, dù sao cũng là thập tinh đấu hoàng cường giả, vừa phục dụng đan dược Nhạc Thành đưa cho. Sau khi khôi phục một tia đấu khí, khoanh chân ngồi xuống vận chuyển đấu khí trong người vài lần là khôi phục không sai biệt lắm. Sau khi tỉnh lại, lệnh hồ vô địch còn không biết đã có chuyện gì xảy ra, khi ý quân đội thống lĩnh cùng người của quân bộ đều ở đầy nhà mình, lập tức lại nghe đến mọi người kể đại khái chuyện tình, hắn mới hiểu được, thần sắc kinh ngạc căn bản không thể tin được vậy. Khi lệnh hồ vô địch đi ra khỏi lệnh hồ phủ công tước, nhìn thấy bên ngoài chẳng chịt nhân mã, sau đó mới thở dài một hơi từ từ quay lại vào bên trong đại sảnh, trong lòng rung động không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Hết thảy sự thật là Nhạc Thành làm sao mà ngay cả 5 vị lão tổ trong truyền thuyết hoàng thất toàn bộ xuất mã cũng phải không thể ngăn cản. Lệnh hồ vô địch muốn tự mình hỏi Nhạc Thành một chút, nhưng đến phòng Nhạc Thành bị Yếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử, Yêu Cơ cản trở. Bọn chúng nói chủ nhân đang bế quan, ai cũng không thể đi quấy rầy. Lệnh hồ vô địch trong lòng trầm xuống, Hắn ở tại chiến trường cùng quan trường lăn qua lăn lại cả đời người, bây giờ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mà buổi chiều hôm sau, Mộ Dung Ngũ Tổ Hoàng Thất cùng Hoàng đế Mộ Dung Trường Bình tự mình đi đến lệnh hồ phủ công tước, đi theo còn có xe chở tù, ở bên trong là đoàn quý phi. Lệnh hồ vô địch đang muốn ra ngoài nghênh đón, lúc đó người Hoàng Thất đã toàn bộ đi vào lệnh hồ phủ công tước rồi. Năm vị Mộ Dung lão tổ đều đối với lệnh hộ vô địch khách khách khí khí, sau đó nói chuyện, lệnh hộ vô địch cũng phải minh bạch hết thảy sự thật, cả hoàng thất chết thảm trọng vô cùng. Nhìn thấy lệnh hộ vô địch đã không có việc gì, Mộ Dung ngũ tổ cũng thở ra một hơi, nếu lệnh hộ vô địch thật sự xảy ra chuyện gì, Mộ Dung hoàng thất sợ là cậy trời không khỏi nắng. Lần này Mộ Dung ngũ tổ tự mình đến tìm Nhạc Thành, vì chính là đến hóa đàm. Nhạc Thành đang bế quan chữa thương cho Mộ Dung Hiểu Hiểu, Mộ Dung ngũ tổ cũng phải xem thấy một tia hy vọng rồi. Quả là Nhạc Thành quan tâm đến Mộ Dung Hiểu Hiểu, như vậy nhìn vào mặt mũi của Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng không quá khó xử cho Mộ Dung hoàng thất. Chỉ tiếc là để Mộ Dung Hiểu Hiểu đuổi ra khỏi Mộ Dung gia tộc, trên khuôn mặt năm vị lão tổ cũng cảm thấy hối hận. Vốn Nhạc Thành hoàn toàn là có thể làm phò mã Mộ Dung hoàng thất, đến sau đó Mộ Dung hoàng thất thực lực cũng tăng lên rất nhiều, so với đế quốc Tuyết Lâm quan hệ thông gia còn mạnh hơn. Chỉ tiếc hết thảy cũng là bởi vì đoàn quý phi, sự tình phát triển đến trình độ này rồi. Bởi vì Nhạc Thành đang bế quan, năm vị lão tổ có ở tại lệnh hồ phủ công tước chờ đến khi Nhạc Thành xuất quan, hơn nữa hy vọng đến lúc đó lệnh hồ công tước nói một ít lời hữu ích. Mà Nhạc Lan Tâm là bác của Nhạc Thành, bây giờ ngay cả năm vị lão tổ cùng hoàng đế đều rất là khách khí với Nhạc Lan Tâm, cũng hy vọng Nhạc Lan Tâm đến lúc đó nói với Nhạc Thành chuyện này như vậy cho qua luôn. Mộ Dung hoàng thất cũng quyết định xử trí đoàn quý phi cùng đoàn gia. Cho tới bây giờ Nhạc Lan Tâm mới biết được mình có cháu trai cường hãn đến như vậy, quả thực không thể tin được. Nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, nhìn năm vị Mộ Dung lão tổ ánh mắt khẩn cầu, Nhạc Lan Tâm cũng phải cam đoan không để cho Nhạc Thành tìm Mộ Dung hoàng thất gây phiền toái, điểm này Nhạc Lan Tâm nắm chắc. Cháu trai có nghe mình, mặc kệ thực lực của hắn cường hãn bao nhiêu, bọn ta là Bắc Nhạc Thành mà. Nghe được Nhạc Lan Tâm đáp ứng, Mộ Dung ngũ tổ cùng Mộ Dung Trường Bình là có buông lỏng xuống, vậy không có vấn đề gì nữa. Hoàng thất lúc này tổn thất, Mộ Dung ngũ tổ đau lòng nhỏ máu, thực lực hoàng thất căn bản là tổn thất hơn phân nửa, còn hơn phân nửa hoàng cung bị hủy, hoàng lần này xem như chảy máu, nếu như đánh tiếp, Mộ Dung hoàng thất xong đời là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Duy nhất ngũ tổ Mộ Dung cảm thấy may mắn là năm người còn sống, mặc dù một người trong số bị đánh gãy một chân, nhưng thực lực cũng không có ảnh hưởng. Còn năm người một ngày, Mộ Dung hoàng thất muốn khôi phục cũng không khó. Tăng thêm Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Nhạc Thành quan hệ, chỉ cần là về sau chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, trong lúc vô hình thế lực Mộ Dung hoàng thất còn có thể tăng lên rất nhiều. Nhưng nếu năm người mình chết rồi, Mộ Dung hoàng thất nếu muốn lần nữa khôi phục cũng không có khả năng. Hơn nữa sớm muộn sẽ bị những thế lực khác thay thế, Mộ Dung gia tộc cũng có dần dần xuống dốc. 4 ngày thời gian qua đi, trong phòng Nhạc Thành cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu quanh thân bao phủ thanh mang vô cùng nồng đậm, trong phòng này cũng tràn ngập một cổ thanh mang rất lớn, khuôn mặt Nhạc Thành cũng trở lên tái nhợt. Thủ trưởng biến thành một thủ ấm vừa thu lại, Nhạc Thành từ từ thở ra một ngụm chọc khí, lập tức nhẹ nhàng đặt ngang Mộ Dung Hiểu Hiểu trên giường. Lại từ trong chữ vật giới chỉ của nàng tìm ra một chiếc váy màu trắng mặc vào người. Nhạc Thành lúc này mới lấy ra 2 khỏa đan dược nhét vào trong miệng của mình. Lập tức Nhạc Thành lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Trận đại chiến này Nhạc Thành mặc dù không có bị thương, nhưng tiêu hao chân khí cũng không ít. Lại thêm 4 ngày không ngừng chữa thương cho Mộ Dung Hiểu Hiểu, chân khí trong cơ thể Nhạc Thành tiêu hao rất nhiều. Bây giờ Nhạc Thành điều tức một phen mới được, sự tình chưa kết thúc, mình cần phải bảo trì thời khắc đỉnh cao tình trạng mới được. thủ ấm trong tay đồng thời đáng ra, lập tức Hạo Thiên Tháp trong cơ thể đột nhiên có chút xoay tròn, hỏa linh châu trong đầu Nhạc Thành tỏa ra nồng đậm linh khí vận chuyển hóa thành tia chân khí tinh thuần lưu chuyển tại 12 chủ mạch kỳ kinh bát mạch bên trong Nhạc Thành, cuối cùng là tiến vào đan điện, làm dịu kim mang nội đan màu vàng. Với Hạo Thiên Tháp tiến vào người mình, Nhạc Thành gần đây hấp thu hỏa linh châu linh khí hầu như lúc nào cũng chậm rãi hấp thu, đồng thời Nhạc Thành cũng có cảm giác được đan điền đang không ngừng ngưng tụ kim đan vậy.